Cô vợ đánh cháo, chương 390, huâm cật cân ngay cân gân. Góc chuyện audio.com, Lâm Thanh Thanh vua nghe vây, ni 6 mét vui hi euro n lam chân kho euro mặt 6 mét lay cân tay cua ba lâm. Mè thật tật, là mè di gấp di tâm sao, nghe lay này, ba lâm khe côi, nhe dòng này. Sao mè cơ thớ không bi, em, tê còn gây mè giang nghi di, huồng hát 6 mè si anh câm thây răng ngoa y răn 6 nano gam này si anh khâng tay. Chia, giày phuông C6 ve nhu chi miên quân xem mặt, C6L8 nâu, mè cây S6 nano gam dâu, còn đa thăm đa dây, ra mắc thâm khâng C6 ban gây, NM. U khâng thi vay nhân phẩm của di tân làm sao cơ thơ đê em. Cho anh ấy dân xem mặt đắc, nói vậy si anh dung, chúng ta phải tin tuân vão nhân phẩm của di tân con. Sau khi thu giòn mòi thu, xong su 6, Lâm Thanh Thanh di xuông lâu, vì ta nhìn thấy tân an, cứ ây kha của ai. Chảo di tân, hầm này sao di lai dân R6 y ma qua nhà choi vây. Tòng an ơn mặt dòi vão ngoài Lâm Thanh Thanh, hát em. Em ở này cứ ây mắc mật chi ác os di mi giật kim mau hưng nhát cung vây chi. Em, xê vây vây tuyền mau hưng, mây ti si xoăn bùng x6 a chen vai mật cật quân di cứ ây cứ y trang đi âm nhe nhân, khuôn mặt trăng ngân thây hưng cứ gian. C6 gây này, đắc chuông bây nhu tân an giật yêu thích. Nhà hò Lâm si anh thúc gia dinh N6N6P, B5 cứ ây ma cân ti cân me la bậc si bênh viên. Gia cần tật nhút vầy, nhung ma Lâm Thanh Thanh lại khâng hát em. Điều sung ma kêu, em ti cớ gây hi âm C6 nhu vầy, tầng an cầm thây nhật dinh phải ghi đi thì euro u vầy ra mắc thâm. Di tầng dân làm gì con khâng B6T sao? Vira N6I tầng an nhật kho euro mena nu qua y. Ba lâm, em, bần nghề đắc si anh cây S6 nanogam khơi bạt cua y vài tiêng, hài mớ tình hâng cua Lâm Thanh Thanh nghe vây ti sâu hớ đê em. N mơ khâng B6T nân phân ung tha não, đùng tài chờ MT hay R6 y mây búc dân bân canh T6 nanogam an. Chủ đề ân ngây xuông bân canh ba, khoác tay tầng an, cân mây đu si nhớ dòng si. Di tầng, di si S di si gheo Thanh Thanh. Nhìn thầy dâng vè ngùng ngùng cua cớ gây tân an khâng khơi do tay vuạt cây mi C6A. Còn bè này, di tân dâu C6 sốc gheo con. Rửa ép dâng là cơ thớ nhìn thâu tâm tu cua con mây dung. Lật ni phà con si anh di ra ngoài ăn tây di, sau đề 6 di tim co hát y gòi mắc thâm dần. Lâm Thanh Thanh ngùng ngùng gật dâu, cầm on di tân tật vầy con quớ, nhung ma mắc thâm anh ấy cớ dân khâng. Mắc thâm tinh ra cân tắng đây nghe ai di chi cớ điều con ngoài N6 ngoài lanh trong nâng, muôn. Em, bần canh N6 cân tân nhâu tâm y mật sút, vì vậy di tân muôn hay con em ti câu trước con C6 tu tin hay cây S6 nanogam, C6 tu tin cây S6 nanogam. Lâm Thanh Thanh sinh S6T mật chít mật hay mây nanu qua y. N, em, u nhu con khâng hi euro u sai thi di tân giang hay con cớ du tu tin đa lâm tan chây nùi băng này cây S6 nanogam. Tân An gật dâu, di tê 6 nanogam đơn lo lâng, con khâng hớ 6 chân ghét tinh cất của anh ấy, nguy dê xê ai. Con rất thích tinh cất này, anh ấy dâng nhu mật nùi băng, C6 nghĩa là anh ấy đầy vai NS. Em, ân ngoài phu ni khắc ma ni si anh là mật nùi băng, chiều cây S6 nanogam phê chi riêng minh con. Vì vậy chi cần B6N canh anh ấy khâng C6 ai kha, vậy thì con vẫn cớ có hay, hàn ni phà. Con giật mong cha ngay ma nùi băng này tan chay. N6 y xong, Lâm Thanh Thanh doang nhu cân khâng chiêu nây ni ta, sô hát 6 côi dâu su 6 nanogam. Tầng an ly, em, xê cớ mật cây thật sâu, sau đê 6 ngân dâu lân, bắt gặp ơn mặt cua ba lâm. Con ngoan, di tầng bi, em, tê là di xa cây S6 nanogam nhìn sai ngoài, vậy thì chúng ta di thay. Nhà hầng đức bảo, di hèn N6 dung ra dân dây ăn con, chúng ta gọi giữa ăn chúc di, vua che mắc thâm chúc nay luân dung ra. N6 xa tây thay, nghe vậy, Lâm Thanh Thanh cầm di euro N thoai lân xem thi cân 5 phút ni ta la dân ra dày, tha la C6 cầm thuốc giòn lân xem mật sút cùng tân an gòi mật S6 mân ăn nhe. Khi dân ra, ra mắc thâm thuốc su soát hiền trong nhà hăng. Khi anh bu đê xê vão xê tia, đầy mặt đen lây tim ki. Em mở bâng dâng tân an trong dâm ngoài, khi nhìn thấy mật bâng ngoài ngây bân canh ba, ra mắc thâm ngay lập tức nhiêu mày cây S6 nanogam vui. GNS6 này thật su giật phân, gọi di euro n thoai cho anh và si rằng anh sắp trà vớ T6 thơn, ghê qua ăn bifa com chia tay. Thật khâng ngà, lại sắp xm, p cho anh mật cu 6C xem mặt, ah, góc chuyện audio.com, Chấm, xin không sao ca, ra mắc thâm sa ăn bita nay nhu mật bita ăn chia tay. Mắc thâm, bang miên man suy nghĩ thi tê em, ân an đa gói tân anh dây. Ra mắc thâm C6 dâng ngoài cao to thân tắp vita bu đê xê vão nhà hăng đa thu hất su chú ý ca giật nhâu ngoài, lích này ca ca hi anh say bu đê xê di và phía của tân an cân thu hất su chú ý nhâu hòn. Nhìn thấy ngoài dàn 6 nanogram điệp trai nhu thì euro n thân kia cân ngay cân tiên lại gần, nhịp tim cô lâm thanh thanh nhanh dân múc gân nhu nhà ấy ra khơi C6 hong, hai tay dâu. Em, đu đi băn gian chặt vão nhau, ngoài dàn 6 nanogram này, là cua cỡ ấy, cho dù bây ra cây S6 nanogram phay, sau này. R6 IC6 MT ngay CNS em, là cua cỡ ấy, lại dây gì, ngây sung. Tầng an cua y híp mặt ca 6 o ra mắc thâm qua, sau đề 6 đính dây này. Vân nần đề em, ngoài che các con n 6 y chuân di mua xăm, em, gần dây chưa, nghe vậy ơn mắt thâm thùy cua ra mắc thâm lanh lung dói chân khuôn mặt bà. Bita com chia tay sao, chèn mặt tầng an y, ra mật sút ngung ngung, lâm thanh thanh. Em, bần cành nghe thầy cân ngày lấp tích biạt răng ra mắc thâm là bi tê em. Ân an li ra dân dây, nhung mà cứ ây si anh la. Em, TH em, bạt giác gì cho NNC anh không sâu hớ, các con ăn thật ngon NSS, nhật dinh phai ngây Nura tiêng dâng hát 5 giây mây V6. Gì chúc giây, N6Y xong tân an nhanh chân dây gì, hạ ẩn MC tia bùi chua si anh cây S6 nanogram C6 cầm dập thăm ăn, chi ăn M6T rút lin di nghi ngòi dây, khi C6 ngu chua dây mây phát hiện đa gần 2 ra dây, C6 rút hương loan bạt dây gòi điên cho Lâm Thanh Thanh. Khi Lâm Thanh Thanh nhân đắc cua gòi, doang nhu C6 suốt bay dây. Xe ly, xin chảo, C6 Lâm thay gian ma chúng ta hèn nhau sắp tây dây, nhung ma T6 y vân chua nhân đắc xia chi tu C6, xin hay. 6, xin y 6 xe ly tây giang ăn tây vây mật ngoài ban. Em, nhà hầng bích bão quân guri tin nhân cho cớ, nhà hạ ân đức bô sao, hẳn em M6 C tu dung dây búc tây chưa cu ra S6, nhìn nhà hầng đức bô. Em, phía bần doang cất D6 khâng xa, khâng cây S6 cong mây N6Y. C6 Lâm Giang, em, nhà hàng bần kia doang đầy điên vây cân ti chung T6Y. Lâm Thanh Thanh sinh ngoài mật lích sau D6 gật dâu. Hình nhu, là vầy, vầy cớ cha mật lật T6Y qua D6 tìm cớ. Lâm Thanh Thanh nhìn ngoài dần 6 nanogram điệp trai ngây đầy điên, vì ra dinh ni khâng cân thi hăn mạc tu. Em, bần kia di euro N thoai đa cắp mây dây. Nghe thầy tiếng bíp bíp tia chèn điên thoai chuân dân, Lâm Thanh Thanh chấp mặt. C6 Vita Musion N6Y là mình khâng tiên lâm, đi di lật NTTA hèn sau, nhung khâng Nga đầy phuông lai. C6 Lâm cớ chuân di vây, bằng ngân ngò, ra mắc thâm D6 T nhì Euro N lanh lung hay mật câu. Lâm Thanh Thanh ngày lấp thúc dinh thân lai cất di Euro N thoai vão tôi sật. Cây S6 nanogram C6 di, khâng cớ di. Nầu cớ AN6IC6 chân hoác nhìn chăm chăm vão điên thoai mật lần nia, ra mắc thâm cớ LM. Xà chúc ti, em, P dây gì, đi ấp mắc thâm cây S, em, nhường mày, ngoài phu ni này, thật su la mật ke gieo bâm, ngoài dàn 6 nanogram nhu anh đa đầy ích lanh lung vầy C6A nhu vầy dày, cớ cân ngây dây. Đi ấp mắc thâm dung dày, Lâm Thanh Thanh DT nhi 6NC6 suốt hương hát lân tiêng. Anh già anh di dâu vây. Ra mắc thâm búc chân khâng đơn lai, lanh dòng này. Nhà vệ sinh, tầng an khâng phê bầu anh ngây nếp party. Em, ưng sao, anh phay lâm hay lòng ba ấy. Nhung en tia tiếng này khâng ghi si han anh ấy nân lai. Em, dầu, dùng cây S6 nanogram. Nhìn thấy ra mắc thâm khâng dây gì, mà gì vão nhà vớ sinh, Lâm Thanh Thanh quay cung mây tha nhe mật hai. Cách chương.